Quyển 5, Mau Xuyên Nữ Phụ Bình Tĩnh Một Chút. Chương 1774, Không May Thiên Kim, 42. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đăng, Arrow Tia Eater Si Eater H. Thời gian vội vàng mà qua, lại nghênh đón một năm mới thi đại học. Đường Y cùng nàng các tiểu thư thương lượng qua làm như thế nào hướng Đường Khuê thổ lộ. Cuối cùng nghiên cứu thảo luận kết quả là, đợi nàng thi đại học về sau, lại hướng Đường Khuê thổ lộ. Đường Y thành tích bản thân cũng không kém, thi đậu vốn là đường quả đang học trường đại học này. Hẳn không có vấn đề gì. Nàng nghe theo các tiểu thư lời nói, lựa chọn yên lặng cố gắng một năm, lấy ưu tú diện mạo, lại cùng Đường Khuê thổ lộ. Thậm chí, nàng loáng thoáng, còn có một cái ý nghĩ. Nếu như tại thi đại học thành tích vượt qua Đường Quả, cái kia tốt hơn rồi. Coi như không vượt qua được, vậy cũng phải so Đường Quả tốt mới được. Tuy nói địa khu không giống, thi đại học bài thi điểm số đều không giống, nhưng là nếu như nàng có khả năng thi đậu vốn là văn khoa trạng nguyên, cái kia cũng xem như rất ưu tú a. Nhưng mà năm nay ưu tú đồng học sao mà nhiều, muốn trở thành văn khoa trạng nguyên cũng không phải là như vậy dễ dàng sự tình. Tuy nói nàng rất cố gắng, nhưng cũng không phải hàng đầu cái kia nhóm người. Đường Y cảm thấy có chút nóng nảy. Nàng từng nghe Đường Khuê khích lệ qua Đường Quả thành tích tốt, nói Đường Quả rất ưu tú. Nàng cũng muốn tại cầm tới thành tích về sau, bị Đường Khuê dạng này khích lệ, hắn sẽ đối nàng lau mắt mà nhìn. Tại trước kỳ thi tốt nghiệp trung học một đêm bên trên, nàng bất chi bất giác lấy ra hạnh vận phù, nhìn xem tảng đá bóng loáng bằng phẳng sạch sẽ một mặt. Trung tính bút bất chi bất giác rơi vào phía trên, đợi nàng kịp phản ứng, phía trên đã có một nhóm nho nhỏ chữ viết, trở thành vốn là văn khoa trạng nguyên. Đường Y bừng tỉnh, muốn đi lau phía trên chữ, tự nhiên là xoa không xong. Cuối cùng nàng lắc đầu, đem tảng đá thả trở về. Nàng cũng không tin hạnh vận phù sẽ thực hiện nguyện vọng này. Chính mình thực lực, nàng là biết, thi đậu vốn là đại học, hẳn không có vấn đề gì. Nhưng muốn trở thành văn khoa trạng nguyên, vậy đơn giản liền là người si nói mộng. Dựa theo vốn là phía trước xếp hạng, nàng tại văn khoa bên trên, nàng có khả năng xếp tới 30 mấy tên. Tại rất nhiều người xem ra, thành tích này cũng không tệ, nhưng chút thành tích này cùng thứ nhất so ra, thật là phải kém hơn mấy chục phân. Đường Y cũng không ôm cái này hy vọng. Tại hơn 9 giờ thời điểm, liền ngủ. Một đêm này, nàng làm một giấc mộng. Trong mộng nàng, ngay tại điên cuồng làm bài thi. Không biết làm bao nhiêu bài thi. Dù sao mỗi một cái khoa mục đều có. Đợi đến buổi sáng tỉnh lại, nàng thật bất ngờ, chính mình làm một đêm mộng, vậy mà không có cảm thấy dã rời. Còn giấc mộng kia, nàng chỉ nhớ rõ chính mình làm rất nhiều bài thi, mặt khác cũng không nhớ kỹ. Là Đường Vĩnh Bắc cùng Lâm Anh Tuệ đem Đường Y đưa đi trường học. Đường Khuê muốn đi công ty bận bịu, ngày này không phải cuối tuần. Đường Quả cũng trong trường học có khóa. Đến thi thời điểm, Đường Y cầm bài thi yên lặng làm. Một chút tạm thời nghĩ không ra đề, nàng đều là trước để ở một bên, chờ thông thiên làm một lần, lại quay đầu đến xem. Đợi đến nàng quay đầu lại nhìn, những cái kia ngay từ đầu sẽ không đề mục thời điểm, trong đầu hiện lên một cái tràng cảnh. Tràng cảnh này vậy mà là nàng tối hôm qua trong mộng làm bài thi tràng cảnh. Nguyên bản sẽ không đề mục, thế mà ở trong mơ xuất hiện. Nàng kém chút giật mình kêu đi ra. Cũng may cuối cùng tranh thủ thời gian che miệng, vội vàng xem trong mộng đáp án, đem điền tại trống không bài thi lên, hướng phía sau từng cái nhìn sang, quả nhiên nguyên bản sẽ không đề mục, đều ở trong mơ xuất hiện qua. Hơn nữa, làm nàng nhìn chăm chú cái kia đạo đề thời điểm, đáp án sẽ tự động hiện lên ở trong đầu. Nàng không chút nào do dự, trực giác nói cho nàng, đây chính là câu trả lời chính xác. Nhanh chóng điền lên, cách chương.